Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món đồ đầu tiên được đưa ra đấu giá chính là trang sức, thứ luôn khiến nữ nhân không thể rời mắt. Trân châu khổng tước không phải loại ngọc trai bình thường do trai tạo ra, mà là một loại trân châu quý hiếm hình thành từ ốc biển. Nó có màu hồng đậm tự nhiên, bề mặt hiện lên vân lửa rực rỡ, trông vừa cao quý vừa huyền diệu. Vì vậy, giá trị của nó cũng vô cùng đắt đỏ. Chiếc vòng cổ này không chỉ có một viên trân châu chất lượng tuyệt hảo mà còn được đính kim cương tinh tế, giá trị khó lòng đo đếm. Giá khởi điểm, 100 vạn. Oanh Oanh không quá say mê trang sức, chỉ lặng lẽ thưởng thức món đấu giá với tâm thế xem qua cho biết. Thẩm Dư Huệ nghiêng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, thích không? Lời hắn rõ ràng là hỏi về chiếc vòng cổ kia. Lúc này, giá đã bị đẩy lên 500 vạn. Oanh Oanh đặt tay lên lòng bàn tay hắn, lắc nhẹ. Sư huynh, chúng ta không cần tranh món này, chỉ cần đấu giá lò luyện đan thôi. Nàng đến đây vốn chỉ vì một thứ duy nhất, lò luyện đan. Cuối cùng, chiếc vòng cổ trân châu khổng tước được một vị phu nhân quyền quý giành lấy với mức giá 1.100 vạn. Tiếp sau đó là hàng loạt món trang sức đá quý khác. Khi buổi đấu giá trang sức kết thúc, vật phẩm tiếp theo được mang lên chính là lò luyện đan. Nếu như quy tắc đấu giá trang sức là từ món quý nhất đến món bình thường, thì với đồ cổ và tranh vẽ, trình tự lại ngược lại, bắt đầu từ những thứ kém giá trị hơn rồi mới đến bảo vật hiếm có. Rất nhiều người không quá để tâm đến lò luyện đan, vật này mang về làm trang trí thì cồng kềnh, mà thực chất cũng không có giá trị lớn. Vì vậy, mức giá khởi điểm chỉ vỏn vẹn 10 vạn. Nhưng trong mắt Oanh Oanh, món đồ này lại khác hẳn. Nàng nhìn chăm chú lò luyện đan trên sân khấu, ánh mắt sáng lên rực rỡ. Đây là một lò luyện đan thật sự, trên thân nó còn vương chút linh khí, nếu dùng để luyện chế đan dược, tuyệt đối là bảo vật khó tìm. Nàng không chần chừ mà giơ tay lên, người dẫn chương trình dõng dạc thông báo, số 7 trả giá 10 vạn, ngay lập tức, có người ra giá theo 15 vạn. Cứ như vậy, mỗi lần giá tăng thêm 5 vạn, chỉ trong chốc lát đã leo lên 30 vạn. Người tranh giá với nàng là hai nam nhân trung niên, Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Oanh Oanh không chút do dự, tiếp tục giơ tay, 35 vạn. Lúc này, một trong hai người trung niên định tiếp tục trả giá, nhưng lại bị nam tử trẻ tuổi bên cạnh vội vã kéo lại. Người trẻ kia cúi đầu nói gì đó vào tai người trung niên, sau đó quay sang nhìn Oanh Oanh, hướng nàng gật đầu áy náy, tỏ vẻ xin lỗi. Hắn chính là người ban nãy đã đến bắt chuyện với nàng, cũng thuộc vòng giao thiệp của Lục Tố. Vừa rồi, hắn chỉ cúi đầu nghịch điện thoại một lát, không ngờ khi ngẩng lên lại thấy phụ thân mình đang tranh giá với Oanh Oanh. Cách chương.